Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 164, tá chép luân bàn. 2017 năm ngày 24 tháng 12, hô. Hô, hô, chấm ngoặc kép, áo hồng phấn quần, xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, đạp vui sướng bước chân, mang theo một đầu trong suốt mồ hôi nước đi tới trong khán đài khu tuyển thủ vực. Theo thiếu nữ tới gần, bốn phía không ngừng truyền đến kinh ngạc thốt lên cùng vui cười. Mà bây giờ Thanh Vân Thành bên trong, có thể như vậy làm người mang đến vui sướng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có kinh người như vậy mỹ lệ dáng người càng là không còn chi nhánh. Trầm Khinh Minh tiến nhập ghế tuyển thủ sau, nhìn bốn phía một phen, trên mặt hiện lên nụ cười, bước nhanh đi tới hàng thứ nhất, ngồi xuống Vương Cửu bên cạnh. Ngươi làm cái gì a? Ngồi như thế vắng vẻ vị trí, hơn nữa làm sao xung quanh không có bất kỳ ai a? Bên này chỗ ngồi rất hồi hộp đi, phía sau đều chen thành quán đầu. Vương Cửu suy nghĩ một chút, vừa rồi Lý Uyển Tình ngồi ở ta bên cạnh. Ôi chao, Uyển Tình tỷ, hừm, vừa rồi nói muốn đi phòng vệ sinh thích phóng nhất hạ cảm xúc mãnh liệt. Vẫn còn ở thời điểm, người chung quanh đều trốn đến rất xa. Thật là, trốn cái gì đó, Uyển Tình tỷ cũng không phải hồng thủy mãnh thú. Thuận miệng oán trách, Trầm Khinh Minh đương nhiên cũng biết Lý Uyển Tình uy danh hiển hách. Ở Lý Uyển Tình dưới dâm uy, dù cho chen thành canh thịt, cái kia giúp đang thi đấu tuyển thủ cũng tuyệt đối không dám tới gần trước mấy hàng. Hay là nàng đã không phải là bây giờ lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu, nhưng tuyệt đối là tất cả mọi người không nguyện ý nhất đắc tội nhân chung xếp hạng vị trí đầu não. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Trầm Khinh Minh cười vỗ xuống Vương Cửu bả vai. A Cửu, chuyện ta nhờ ngươi tình đây. Nói còn chưa dứt lời, Trầm Khinh Minh liền thấy Vương Cửu chỗ ngồi bên cạnh trên xếp đặt một viên phù ấn. Hai mắt không từ một lượng. Hoa, ta chỉ là nhờ ngươi tìm một tốt góc độ, ghi hình dùng một loại phù ấn là được rồi. Ngươi lại còn mua chân quý như vậy. Nói, cũng không chờ Vương Cửu phân phân rõ đó cũng không phải hắn hết thảy vật. Trầm Khinh Minh đã như linh miêu tấn công giống như vậy, đưa tay liền nắm lên cái viên này cực kỳ cao cấp phù ấn. Sau đó thiếu nữ đưa vào chân nguyên, mang theo nụ cười vui vẻ, chuẩn bị quan sát chính mình lúc nãy dốc hết hết thảy mà biểu diễn yêu mỹ kỹ thuật nhảy. Lại sau đó, mà khi Lý Uyển Tình mang theo một thân ung dung trở lại ghế tuyển thủ thời điểm, đúng dịp thấy chính mình xích của cải khổng lồ chọn mua ghi hình thần khí. Cái kia phá nát không chịu nổi thi thể, chỉ một thoáng, Lý Uyển Tình huyết dịch ngưng kết, toàn bộ thế giới rơi vào hắc ám. Qua cực kỳ lâu, nàng mới dựa vào mạnh mẽ thật nguyên tu vì là, từ từ đem ngưng kết dòng máu tuần hoàn một lần nữa khởi động. Hắc ám bên trong thế giới cũng một lần nữa xuất hiện hào quang. Vạn hạnh, đúng là vạn hạnh, nàng là một cái làm việc coi trọng cẩn thận vạn toàn người. Đặc biệt là quan hệ chuyện trọng đại, nàng xưa nay đều sẽ giấu đi một lá bài tẩy. Vừa rồi đi phòng vệ sinh thời điểm không có mang trên phù ấn đích thật là một mất hết lầm. Nhưng cái này sai lầm cũng có gần một nửa là bởi vì nàng kỳ thực trước ngực còn cất giấu một khác viên loại nhỏ dự phòng phù ấn. Tuy rằng ghi hình hiệu quả muốn so với cái viên này xa Hoa Kỳ hạ bản phải kém trên không ít. Rất nhiều bội số lớn phóng đại, toàn bộ góc độ quay chụp chờ công năng cũng không có. Nhưng cơ bản ghi hình công năng vẫn còn. Hơn nữa tồn tại cảm giác mỏng manh, ghi hình thời gian phi thường bí mật. Từ tính thực dụng góc độ tới nói, so với kia cái xa Hoa Kỳ hạ bản còn càng hơn một bậc. Đang ở trong lòng vui mừng thời gian, Lý Uyển Tình chợt nghe Vương Cửu mở miệng nói với Trầm Khinh Minh. Vì lẽ đó ta đã nói, người loại này hành vi bạo lực không có bất kỳ ý nghĩa gì. coi như hủy diệt rồi cái này phù ấn. Ngươi có thể tiêu trừ nàng trong đầu ký ức hay sao? Coi như ngươi có thể tiêu trừ trí nhớ của nàng. Có thể Tha Phương mới ở trước ngực còn đeo một viên loại nhỏ ghi hình phù ấn. Để lại dành trước, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Trầm Khinh Minh liền hóa thân mãnh hổ, lấy phân dũng cảnh cao thủ đều khó mà bắt giữ thần tốc thân pháp vọt tới Lý Uyển Tình trước mặt. Một quyền liền nói dành trước phù ấn đánh cho nát tan. Lý Uyển Tình không từ rên gì. Vương Cửu, ngươi tại sao muốn bán đi ta? Ta rõ ràng đáp ứng ngươi phía sau sẽ cùng ngươi chia sẻ hình ảnh a. Vương Cửu tự đắc nói, ta thông minh cực cao, đã gặp qua là không quên được. Thấy qua hình tượng toàn bộ đều nhớ hạ xuống, không cần hình ảnh chia sẻ. Hai người các ngươi đều đi chết đi cho ta. Trầm Khinh Minh tức giận quơ linh miêu quyền pháp, đem Lý Uyển Tình cùng Vương Cửu bức bách được trái phải chạy trốn. Thật vất vả khoảng thời gian này Du Tử Thân cái kia biến thái bốc hơi khỏi thế gian, kết quả hai người các ngươi lại cứ như vậy nhận hắn lớp. Liền không thể để ta thanh tịnh mấy ngày à? Lý Uyển Tình thở dài, Khinh Minh muội muội đừng khóc, chúng ta chỉ là lo lắng này mấy ngày ngươi thiếu một cường hào não tàn phấn sẽ cô quạnh, cho nên mới cùng ngươi nói chuyện đùa. Đệ nhất ta không khóc. Trầm Khinh Minh nói, theo bản năng sờ sờ mắt của mình sừng, xác định đích xác không có khóc, sau đó cắn răng nói rằng, thứ hai, tên biến thái kia não tàn phấn chỉ để ta buồn nôn. Hắn bốc hơi khỏi thế gian được không thể tốt hơn, ta không có chút nào sẽ cô quạnh. Thứ ba, ngươi nói tất cả những thứ này đều không phải là ngươi biến thái cớ. Ở ghế tuyển thủ nhạc đệm không có kéo dài quá lâu. Ở Linh Miêu ca vũ sau khi kết thúc, lễ khai mạc biểu diễn liền tiến vào kết thúc, làm áp trục trọng lượng cấp tiết mục. Vài tên cùng tổ ủy hội quan hệ hài lòng, đức cao vọng trọng lão các nghệ nhân dồn dập lên đài. Biểu diễn phát dương chính khí, ca tụng thanh vân ép đáy hòm tuyệt hoạt, thắng được ở đây người xem nhất trí ngầm đồng ý. Nhưng mà cho dù như vậy, thanh không luận võ trường vẫn như cũ không còn chỗ ngồi. Mấy vạn khán giả tuy rằng trầm mặc không nói, trong ngực cảm xúc mãnh liệt nhưng ở không ngừng ấp ủ. Tiết mục đã không trọng yếu. Trên thực tế, ở xem qua Linh Miêu Khinh Minh phấn khích ca vũ sau, rất nhiều người đều đã cảm thấy một trận đần độn vô vị. Phía sau tiết mục như thế nào đi nữa đặc sắc cũng khó có hứng thú thưởng thức. Mọi người chờ đợi là tiết mục phía sau mở màn chiến. Đây mới là hôm nay nặng ký nhất phân đoạn. Đương nhiên, cùng với nói là mọi người chờ mong mở màn chiến bản thân, không bằng mọi người nói càng thêm chờ mong cái kia mơ hồ truyền lưu mở màn chiến huyền học. Trong truyền thuyết, thanh vân thi đấu mở màn chiến xưa nay đều là ngoài dự đoán mọi người. Không đi đường thường, phảng phất là bị đến từ nào đó phương sức mạnh thần bí nguyền rủa giống như vậy. Thường thường so với đang thi đấu còn muốn đặc sắc, kỳ thực sớm nhất thời điểm, mở màn chiến chỉ là một đang lúc trước làm nóng người tiết mục. Bình thường là từ tổ ủy hội từ đang thi đấu tuyển thủ bên trong. Dựa theo đơn bài cuộc thi vòng loại quy tắc, từ tuyển thủ trong ao tùy cơ tuyển hai cái tuyển thủ hoàn thành mở màn chiến. Tranh tài như vậy, đặc sắc trình độ kỳ thực phi thường có hạn, bởi vì đơn bài cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất lấy ra quy tắc là thượng vị đối với hạ vị, trung vị đối với trung vị, dùng cái này tránh khỏi thực lực mạnh mẽ, nhân khí tăng cao tuyển thủ bởi vì rút thăm vận khí nguyên nhân. Vòng thứ nhất liền thảm lần đào thải, nhưng mà thượng vị đối với hạ vị chênh lệch một loại một trời một vực. Chân nguyên cảnh giới nhiều khi nhất hậu có thể chênh lệch một toàn bộ tầng cấp. Lấy phân dũng cảnh đỉnh cao đối với trận phong khởi cảnh đỉnh cao. Chiến đấu như vậy có thể kéo dài 2 giây đồng hồ coi như kéo dài 1 giây đồng hồ mới là thái độ bình thường. Hơn nữa thượng vị tuyển thủ rất có thể liền đại chiêu cũng không cần ra, cú chém ngang là có thể chi thắng. cho tới trung vị đối với trung vị. Mặc dù so sánh lại thi đấu quá trình tương ngộ đối với đặc sắc, nhưng là thiếu hụt cao nhân khí tuyển thủ, cũng biết làm cho quan thưởng tính rất là trượt, cùng mở màn chiến long trọng trò vui khởi động không xứng đôi. Vì lẽ đó trong một quãng thời gian rất dài, Thanh Vân thi đấu mở màn chiến cũng chỉ là làm theo phép. Mãi đến tận khoảng chừng 100 năm trước, Tiền gia phải chịu chú mục chính là số một hạt giống. 19 tuổi thiên tài thiếu nữ Tiền Cá Chép bị quất ra bên trong đánh mở màn chiến. Kết quả vừa rồi đi tới trường thi liền sắc mặt trắng bệch, ngã quỵ ở mặt đất, giãy giụa một phen sau bất đắc dĩ bỏ quyền, càng là bất chiến mà bại. Sau trận đấu, như vậy ít lưu ý tự nhiên truyền ra dư luận xôn xao. Tiền gia công khai tin tức là Tiền Cá Chép chân nguyên nổi khùng, thương tổn tới ngũ tạng lục phủ, nhưng mà căn cứ tình báo nhân sĩ xưng, Tiền Cá Chép nhưng thật ra là động thai khí. Nguyên lai 19 tuổi Tiền Cá Chép là một người vinh quang người trưởng thành, là mang thai trên chiến trường. Sau đó, chủ nhà họ Tiền bị tức não tụ huyết, suýt nữa đi đời nhà ma. Tiền Cá Chép cũng bị gia tộc tuyết tàng, trong lúc nhất thời huyên náo sôi sùng sục, cũng là từ cái kia một lần Thanh Vân thi đấu bắt đầu. Trận này 10 năm thịnh hội tự như cùng bị Cá Chép nguyền rủa. Hàng năm mở màn chiến đều nhất định giả yêu thiêu thân, hoặc là rút chúng nhìn như hạ vị kỳ thực giả làm heo ăn thịt hổ dân gian cao thủ, hoặc là rút ra nhìn như thượng vị kỳ thực dùng tiền bao trang thêu hoa gối đầu. Nói chung cơ hồ không có một lần mở màn chiến là dựa theo thường thức cùng công lý tiến hành. Rốt cục, ở mấy vạn người xem trong trầm mặc, lớn tuổi Đức Chiêu lão nghệ thuật ra hát xong cuối cùng một khúc Thanh Vân phục hưng tụng. Chiến chiến nguy nguy đi xuống trường thi, trên đài chủ tịch, Lý Phong Vân, Lục Sân, Tiền Long, Du Uy chờ Thanh Vân thành trọng lượng cấp các nhân vật, dồn dập mỉm cười vỗ tay ủng hộ, chỉ là để sát vào nhìn lại không khó phát hiện mỗi người biểu hiện đều dị thường cứng ngắc. Chỉ có ngồi ở đài chủ tịch sau mấy hàng, bình thường hầu như không có nhân vật gì cảm giác, lần này khó được bị chọn vào tổ ủy hội đảm nhiệm vật biểu tượng các tiền bối, mới lộ ra chân tâm thật ý địa vui sướng xin, hận không thể đem hai tay đánh thành móng heo dáng dấp. Nói chung, lễ khai mạc rốt cục chấm dứt ở đây. Sau đó ở vô số người ánh mắt mong chờ bên trong, trên đài chủ tịch Lý Phong Vân đứng thẳng người lên, chân đạp hư không, đạp bước đi tới trên sàn thi đấu. Lần này vẫn như cũ kéo dài lần trước lên tiếng phong cách, không có bất kỳ đối với trò vui khởi động, thẳng vào chủ đề. Phía dưới ta cho mọi người lấy ra khai mạc chiến tuyển thủ. Lời còn chưa dứt, Lý Phong Vân đỉnh đầu liền xuất hiện một cái đường kính vượt qua 10 trượng, độ dày vượt qua 1 trượng to lớn ngọc chất luân bàn. Chính phản hai mặt lít nhít có khắc tiến nhập đăng cuộc so tài hơn 200 tên tuyển thủ họ tên. Lý Phong Vân giơ tay lên, mênh mông chân nguyên từ trong cơ thể xông ra nhỏ bé một tia. Nhất thời đem cái kia nặng mấy ngàn tấn ngọc chất luân bàn đẩy xoay tròn bay lộn. Ở vào luân bàn ngay phía trên màu đen kim chỉ nam không ngừng xẹt qua từng cái tuyển thủ. Họ tên, mãi đến tận luân bàn cuối cùng càng chuyển càng chậm, rốt cục dừng ở một cái màu vàng tên người trên. Lý Phong Vân liếc mắt nhìn, nhàn nhạt đọc ra, Vương Cửu, sau một khắc, toàn trường sôi trào. Hôm nay Vương Cửu ở Thanh Vân thành độ hot cao, thậm chí càng ở Linh Miêu kế hoạch bên trên, ngoại trừ Lý Chiêu Lộ, Tiền Nguyệt cầm đầu fan câu lạc bộ ngưng tụ nhân khí ở ngoài. Hắn ở cuộc thi dự tuyển lúc siêu thần phát huy, cùng với phía bên ngoài đánh cược trong mâm kinh người tỷ số bồi, cũng để hắn trở thành vô số người chú mục chính là tiêu điểm. Mà nhân vật như vậy lại bị quất ra bên trong tham gia mở màn chiến. Đây chính là từ trăm năm trước liền huyền học không ngừng Thanh Vân thi đấu mở màn chiến a. Làm thượng vị tuyển thủ bị quất ra chọn ra trận, cơ vốn là mang ý nghĩa có thể cùng thi đấu quán quân nói vĩnh biệt à. Không nên đâu, ta Vương Cửu Điện hả? Trên ghế khán giả, vô số thiếu nữ phát sinh rên rỉ. Ha ha ha, Vương Cửu, ngươi cũng có hôm nay. Ở ghế tuyển thủ, Lý Uyển Tình cười đến cơ hồ từ chỗ ngồi rơi xuống. Mẹ nó, tại sao ta có loại linh cảm không lành? Đài chủ tịch trước, Tiền Long sờ soạng một hồi đầu chọc, trên da đầu đã chảy ra mồ hôi lạnh. Như vậy, tiếp tục tuyển Vương Cửu đối thủ. Trên sàn thi đấu, Lý Phong Vân chỉ là gật gật đầu, lại lần nữa thúc đẩy luân bàn, khiến cho xoay tròn đảo quanh. Lần này, tầm mắt mọi người đều tập trung ở bàn trên mặt, cùng đợi màu đen kim chỉ nam tiêu chí ra cái kia có hy vọng thông qua huyền học chiến thắng đoạt giải quán quân đại nhiệt môn Vương Cửu người may mắn. Màu đen kim chỉ nam không ngừng xẹt qua tên người, nhưng mà phần lớn đều là chút không có tiếng tăm gì hạng người. Vương Cửu làm thượng vị tuyển thủ, đối thủ tất nhiên là hạ vị tiểu tốt. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ nhìn thấy một ít như là Vương Thổ Địa, Vương Phú Quý loại hình kéo thấp thi đấu bức cách tạp ngư họ tên. Theo luân bàn càng ngày càng chậm, mọi người tâm cũng càng nhắc đến càng cao, phảng phất toàn bộ thế giới thời gian đều tùy theo đình trệ. Cuối cùng, luân bàn kết thúc, màu đen kim chỉ nam chỉ đến một cái màu xanh tên người, phải nói không ngoài dự đoán. Trầm Khinh Minh, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.